Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 177 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trong một vùng không gian, nhìn bề ngoài thì có vẻ như 23 người vẫn đang ngồi ở bốn bàn. Nhưng mà thật ra, trong giờ phút này, bọn họ đều đã ngồi chung vào một bàn lớn. Vù Minh ngồi một bên, Tinh Hồn ngồi một bên, Đạo Minh ngồi một bên. Bên ngoài chiên trống vang trời, tiếng vỗ tay như sấm, âm nhạc réo rắt. Nhưng nơi này lại rất yên tĩnh. Rõ ràng nhìn bề ngoài thì mọi người vẫn đang ngồi trên ghế của mình. Nhưng thật ra, bọn họ đều đã ngồi ngay ngắn ở nơi này. Hồng Thủy Đại Vu ngồi bên trái của cái bàn lớn, giống như một ngọn núi. Đứng ở nơi nào là nơi đó tràn ngập khí thế không thể nào lay chuyển được. Ngồi đối diện với hắn là Tả Trường Lộ, người đang ngồi rất vững vàng. Bên cạnh còn có một chiếc ghế khác nhỏ hơn một cỡ. Ngô Vũ Đình đang ngồi trên chiếc ghế đó chậm rãi làm móng tay. Bên kia là Du Tinh Thần, thoạt nhìn là ngồi cạnh nhau, nhưng rõ ràng Tả Trường Lộ ngồi ở chính giữa bên này, hay còn gọi là vị trí trung tâm. Tả Hữu Thiên Vương, một người thì ngồi bên cạnh Ngô Vũ Đình, một người thì ngồi bên cạnh Du Tinh Thần. Lôi Đạo Nhân của Đạo Minh ngồi đối diện ở vị trí chính giữa hướng ra cửa. Sáu vị lục đạo khác ngồi lần lượt bên trái và bên phải hắn. Và đối diện với bọn họ là 7 vị trong số 12 vị đại vu của Vu Minh. Hiện tại, ngoại trừ một số vị, những vị khác, bao gồm cả Hồng Thủy Đại Vu và Lôi Đạo Nhân. Có người nào thì tính người đó, mặt của ai cũng rất khó coi. Dù sao, bọn họ tới nơi này, ngồi còn chưa ấm chỗ, đã bị vơ vét tài sản, đổi thành ai cũng sẽ không vui được. Tả Trường Lộ cười cười, mở miệng trước rồi nói. Đầu tiên, xin chính thức giới thiệu với các vị. Người ngồi bên ngoài chính là con trai và con gái ta, cũng là con trai và con dâu ta, cũng chính là con gái và con rể ta. Sau này nếu các vị có gặp chúng, các vị nhớ chiếu cố nhiều hơn, thân càng thêm thân. Tả Trường Lộ cười tươi như hoa. Ôi, loạn thật! Người nói chuyện là Kim Lân Đại Vu. Kim Lân Đại Vu cảm thấy không vui, cảm thấy oan ức cho chính mình. Có liên quan gì đến ông đây? Dựa vào cái gì mà ta cũng phải tặng quà? Tên họ Tả nhà ngươi nắm được điểm yếu của... Cho nên, ngươi không để ta yên, đúng chứ? Con mẹ nó, ngươi dựa vào việc mai phục, dùng hóa thiên thủy đánh vào khôi giáp Kim Lân của ta. Sau đó để ta trần truồng chạy ra. Chuyện này cũng chỉ xảy ra có một lần. Nhưng cứ mỗi khi có chuyện, ngươi lại nhắc tới. Loạn... Thì sao? Tả Trường Lộ cười ha hả. Kim Lân Đại Vu, lần trước ở Hỏa Diệm Chi Sơn. Ôi, thật sự là trai tài gái sắc, là duyên trời định. Vẻ mặt của Kim Lân Đại Vu tối đen. Chúng ta chỉ có chúc mừng, hâm mộ. Băng Minh Đại Vu đang ngồi bắt chéo chân, lúc này không ai quan tâm hắn. Nhất thời trở nên nhanh nhẹn, nhếch miệng nói. À ha, còn tưởng rằng người nào đó có thể châm biếm một lần. Kết quả nhanh như vậy đã sợ rồi. Cũng bị nắm điểm yếu giống như... Lão đại. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ngươi kìa. Thật giống với dáng vẻ của lão đại. Đột nhiên, Liệt Hỏa đập bàn. Ngươi có thể không nhắc tới lão đại trong mỗi lần châm biếm có được không? Ngươi muốn chết, nhưng mà chúng ta vẫn sống chưa có đủ đâu. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng. Dường như hắn không hành động gì. Nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng bạc tai bồm bốp dày đặc, vang lên giống như mưa to. Trong nháy mắt, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Băng Minh Đại Vu biến thành một quả hồng mềm tấy đỏ. Sau đó, người nào đó há miệng theo kiểu không tự chủ. Một khối băng lớn có kích thước bằng hai nắm đấm, được nhét vào miệng hắn một cách mạnh mẽ. Lại có một sợi dây thừng trói chặt hắn từ đầu cho tới chân. Hắn càng giãy giụa thì sợi dây càng thắt chặt. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Hôm nay, kẻ nào cởi trói cho hắn, kẻ đó sẽ có đãi ngộ giống như hắn. Chính đại vu câm như hến, rung đùi đắc ý theo bản năng. Lôi đạo nhân ho khan, Hồng huynh, cần phải thế này sao? Tả Trường Lộ cũng khuyên giải. Hồng huynh, đều là huynh đệ nhà mình, đâu cần thế này, đâu cần thế này. Câm miệng đi, đương nhiên đối với các ngươi thì không cần, nhưng đối với ta bên này mà nói, cần, rất cần. Cái đồ vô dụng này đã để các ngươi xem trò cười nhiều năm như vậy. Thế nào, các ngươi cũng nên thấy thỏa mãn, thấy đủ rồi chứ. Đừng có mà muốn được voi đòi tiền. Làm người cần phải biết đủ mới luôn vui. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ho khan, cảm thấy có chút xấu hổ. Những lời này của Hồng Thủy Đại Vu quả thật là nói trúng tim đen của mọi người. Mọi người cũng chẳng có ý tốt gì khi khuyên can hắn đúng chứ. Đơn giản là vì chỉ cần miệng của Băng Minh Đại Vu còn tự do, chỉ cần còn có thể nói chuyện là hắn sẽ có thể tạo ra vô số chuyện ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí hắn còn có thể làm tan rã chiến lực của mấy vị đại vu bên Vu Minh trong chớp mắt. Hắn có thể gây ra nội chiến chỉ trong một giây, chỉ vì những chuyện không đâu. Đó cũng chính là điều mà người ta gọi là quân ta đánh quân mình. Có thể nói hắn là nội gián đứng đầu nội bộ vu tộc. Hắn nói chuyện quả thật rất kinh người, đến nỗi bị cả thế giới căm ghét. Nhưng hắn lại chỉ khinh người phía bên mình. Thần kỹ này, cho dù là Tả Trường Lộ hay Lôi đạo nhân, đều hy vọng Băng Minh Đại Vu có thể tu luyện cao hơn và tiến bộ hơn nữa, như vậy mới là tốt nhất. Trở lại chuyện chính. Tả Trường Lộ mỉm cười, tiếp tục nói về con trai mình. Vốn dĩ, lần hóa sinh này, còn cần mấy chục năm quan cảnh, nhưng xem ra, mọi người vội vàng gọi ta tới, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không còn cách nào khác, chỉ đành kết thúc hóa sinh hồng trận trước thời hạn. Cho dù có vì vậy mà phá hủy hóa sinh tâm cảnh, ta cũng không có gì để nói. Nặng nhẹ trong đó, ta biết, ta hiểu, ta nhận thức được. Tả Trường Lộ cười khổ một tiếng. Du Tinh Thần và Tả Hữu Thiên Vương đều khẽ thở dài, vậy ai nấy hiện rõ trên mặt. Lời mà Tả Trường Lộ nói là thật. Đột nhiên bị mời trở về khi đang hóa sinh hồng trần. Trong giờ phút này, tâm cảnh của hắn đã tan vỡ. Hơn nữa, cả đời cũng khó có thể hóa sinh thêm. Ảnh hưởng không nhỏ, phải không? Rất có thể còn dẫn tới việc khó có được kết quả trọn vẹn trong hóa sinh hồng trần, khiến tu vi chiến lực đều bị ảnh hưởng, không tiến mà ngược lại còn bị thụt lùi. Chuyện này mọi người đều là chuyên gia về võ đạo, sao có thể không rõ? Như này là đã làm lỡ tương lai cuộc đời của người khác. Nếu không vì lý do này, bị vợ chồng Tả Trường Lộ vơ vét tài sản, bọn họ còn có thể vui vẻ như vậy sao? Đúng là nực cười. Nhưng lần này, bọn họ thật sự cũng là hết cách. Chuyện lớn như thế, nếu không có Tả Trường Lộ, thật sự là không thể nào quyết. Dù sao, việc Yêu Minh trở về có liên quan đến vô số tính mạng, vô số máu tươi. Thậm chí rất có thể, thế cục của cả đại lục cũng sẽ thay đổi trong chớp mắt, sụp đổ trong một sớm một chiều. Cho nên, cũng chỉ có thể để Tả Trường Lộ kết thúc hóa sinh hồng trần trước thời hạn. Còn về thiệt hại, phải tặng quà gặp mặt cho con trai của Tả Trường Lộ. Mọi người đều xem như chuyện cười mà cho qua, thậm chí còn có chút xấu hổ ở trong lòng. Chuyện lớn như vậy, vậy mà chỉ tặng có chút quà rồi cho qua. Thật sự là đã chiếm một món hời lớn từ nhà họ Tả. Hơn nữa, con trai của nhà họ Tả cũng là vãn bối của chúng. Cho dù không có chuyện này, thì hình như là chúng ta cũng nên tặng những thứ đó. Vợ chồng các người vừa vét tài sản của chúng ta, đúng lúc này chúng ta thuận nước đẩy thuyền để chuyện này trôi qua. Du Tinh Thần thở dài, nhẹ giọng nói. Tả huynh, thật xin lỗi. Có mấy vị cao thủ của Đạo Minh và Vu Minh, tuy trên mặt cũng ra vẻ thở dài, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng, mang theo chút thích thú vui sướng khi người khác gặp họa. Đáng đời. Chỉ có Hồng Thủy Đại Vu cau mày, nhìn Tả Trường Lộ ở đối diện, trong mắt hiện ra một chút lo lắng. Nhìn thấy những người khác rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, trong mắt của Hồng Thủy Đại Vu chỉ có khinh thường. Loại tâm cảnh này của các ngươi cũng xứng đứng đầu thiên hạ sao? loại người mà hả hê vui sướng khi người khác gặp chuyện không may. Có lẽ bản thân bọn họ cũng không biết. Đây chính là trở ngại, là tâm ma. Cho nên, năm đó lôi đạo nhân ngươi có lẽ có thể chặn được mấy trăm chiêu của ta, có thể toàn mạng trở ra. Nhưng nếu bây giờ đánh nhau, ta chắc chắn sẽ trực tiếp đánh chết người, khiến người muốn chạy cũng không có chạy được. Ta của hiện nay cũng chỉ chờ họ tả trở về. Còn về các người, ngay cả hứng thú đánh nhau ta cũng không có. Tả Trường Lộ thản nhiên cười khi đối mặt với sự áy náy của Du Tinh Thần, thở dài nói. Lấy đại cục làm trọng, nếu lão Du người thật sự cảm thấy ngại, vậy sau này giúp ta làm nhiều chuyện hơn một chút, vất vả một chút là được rồi. Không thành vấn đề. Du Tinh Thần vỗ ngực. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ nhìn nhau, thở dài giống như vô cùng đau khổ, nhưng trong lòng lại sảng khoái tức thì. Có người làm việc thay rồi, lại thêm một đề tài để bàn tán. Tốt nhất là có thêm vài đề tài có lợi cho mình như vậy. Mỗi ngày có thêm 8 hay 10 cái cũng không có ngại nhiều. Theo bản năng, Du Đông Thiên cảm thấy cha mình e rằng đã bị hãm hại rồi. Nhưng hắn lại không nói ra được là không đúng ở chỗ nào. Nói cho cùng thì dù là ai cũng khó có thể ngờ tới. Việc hóa sinh hồng trần của vợ chồng họ Tả vậy mà đã hoàn thành. Hoàn thành đúng lúc, hoàn thành trong thời gian ngắn. Nếu chỉ còn có vài năm, có lẽ mọi người còn nghi ngờ liệu có phải là hoàn thành trước thời hạn hay không. Nhưng cần phải mấy chục năm nữa, có đánh vỡ đầu mọi người cũng sẽ không nghi ngờ. Tả Trường Lộ nói, vốn dĩ nếu còn thời gian dài, dù thế nào ta cũng sẽ không để lộ con trai của mình ra. Nhưng bây giờ định sẵn là phải trở về. Có điều như thế cũng không ngại. Lão Hồng, người nói thế nào? Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng vô cùng khó chịu nói. Ai mà dám động tới tên nhóc đó? Chính là kẻ thù không đội trời chung của Hồng Thủy ta. Hồng huynh cao thượng, Tả Trường Lộ chắp tay. Ta thay khuyển tử cảm ơn, chờ ta hóa sinh trở về, chắc chắn phải mời Hồng huynh tới nhà chơi. Nếu Hồng huynh không chê, đến khi đó ta sẽ bảo tên nhóc này bái Hồng huynh làm cha nuôi, để hắn có thêm một chỗ dựa vững chắc. Mặt của Hồng Thủy Đại Vu đanh lại, đen tới mức không thể nào nhìn thấy, đen hơn cả đít nồi và than đen. Liệt Hỏa Đại Vu, Đăng Không Đại Vu, Kiên Định đều cúi đầu. Những đại vu khác thì lộ ra nét mặt sững sờ. Hôm nay, lão đại hơi không bình thường. Con trai của tên họ Tả này, ngươi vội vàng bảo vệ gì chứ? Còn nữa, từ khi nào mà các ngươi thân thiết tới mức có thể ăn tiệc gia đình, chuẩn bị bái cha nuôi? Như này là không có được đâu. Như này là làm trái với bổn phận đại vu của ngươi. Văn Minh Đại Vu lắc đầu lo lắng, chỉ vào khối băng trong miệng mình, trên mặt lộ ra lo lắng và thích thú, dễ nhận thấy là có ý bảo. Về vấn đề này ta có lời muốn nói, ai đó trong số các ngươi nhanh thả ta ra. Đương nhiên không ai để ý đến hắn. Hồng Thủy Đại Vu lại ở trong khoảng không ngăn cách, đánh ra một chưởng, nhét khối băng vào chặt hơn. Sau một hồi lâu, Băng Minh Đại Vu lộ ra nét mặt thất vọng, cuối cùng thì im lặng. Cảm ơn các vị, đứa nhỏ trưởng thành rồi, tự nhiên mọi việc đều tốt. Khi đó, mọi người đều có thể dựa theo lập trường, dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng nếu dùng ám chiêu đơn thuần, thế thì không hay lắm đâu. Cảm ơn lễ vật của mọi người ngày hôm nay. Ngô Vũ Đình cúi người cảm ơn. Cảm ơn chư vị. Lần hóa sinh hồng trần này, cho dù thực lực bị giảm, bọn ta cũng đồng ý. Dù sao, bọn ta cũng đã có được một tiểu bảo bối mà dù sao trước đây có ước cũng không ước được. Nhưng mà vẫn xin các vị giữ bí mật cho. Hiện tại đứa nhỏ không biết thân phận thật của bọn ta. Nói tới đây, Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đều hạn hán lời. Tả Tiểu Niệm thì thôi, hiện tại con nói hết với nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng Tả Tiểu Đa, nếu tên này biết cha mình chính là người tọa tuần thiên trong truyền thuyết, e rằng ngay khi hắn nghe thấy, hắn sẽ nằm xuống làm ca muối ngay lập tức. Ta luôn cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Thế giới này rất không an toàn, nên bản thân mới liều mạng tu luyện như vậy. Kết quả phát hiện ra, cha mình như vậy mà lại là người giỏi nhất thế giới. Vậy ta còn tu luyện cái cốc khô gì, Ta làm cá muối thôi. Kẻ ngồi không mà giàu thì tính là gì? Bổn thiếu gia có thể nằm thắng nhân sinh, một đời thảnh thơi, ai dám chọc ta? Ngay cả Tả Hữu Thiên Vương cũng không dám chọc ta. Còn có ai? Nói không chừng, hắn sẽ vô cùng hối hận về những cố gắng khi trước, cảm thấy bản thân khi trước giống như một tên ngốc, cố gắng một cách mù quáng. Nếu sớm biết, nhưng rõ ràng là những người khác đều không thể hiểu được chủ ý trong lời nói của Ngô Vũ Định. Lôi đạo nhân vô cùng ngạc nhiên. Cho dù là rèn luyện, cũng không cần bí mật như vậy, đúng không? Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Tâm cảnh. Tất cả mọi người là người thông minh, nghe vậy nhất thời chợt nhận ra. Tâm cảnh đối với tu giả mà nói từ trước đến nay đều rất quan trọng, là thứ quan trọng nhất. Cùng là trải nghiệm, nhưng trải nghiệm qua việc lo lắng đề phòng chắc chắn sẽ có kết quả, khác với trải nghiệm theo kiểu sớm biết một đường ung dung như vậy cũng chẳng sao. Liệt Hỏa Đại Vu hỏi. Việc này cũng phải có thời hạn chứ, lẽ nào còn có thể tồn tại vĩnh viễn? Tả Trường Lộ nói. Như thường lệ, phi thiên là được. Cảnh giới phi thiên. Các vị cấp cao của hai đại lục đều đang suy nghĩ trong lòng. Ý trong lời nói của Tả Trường Lộ đã quá rõ ràng. Trước khi Tả Tiểu Đa đạt tới cảnh giới phi thiên, không một vị cấp cao nào có thể ra tay đối với hắn. Mà ước định này, giới hạn là không thể vượt quá hai cấp. Và quy tắc này rất thú vị. Nếu Tả Tiểu Đa đang ở cảnh giới anh biến, vậy nhiều nhất, người cũng chỉ có thể phái võ giả cảnh giới hóa vân tới đối phó hắn, và không hạn chế số người tham gia. Nhưng nếu người phái cường giả ngự thần tới, vậy là đã làm trái quy tắc. Nếu Tả Tiểu Đa ở hóa vân cảnh, thì tu giả ngự thần cảnh có thể ra tay. Nhưng nếu tu giả ở quy huyền ra tay, thì vậy là vi phạm quy tắc. Từ chuyện này mà suy rộng ra, trên thực tế ước định như vậy sớm đã được thực hiện nhiều lần giữa ba đại lục. Một khi có kẻ tài năng phi thường của đại lục xuất hiện, điều mà bọn hắn lo lắng nhất chính là chết non giữa đường. Nhưng dù có là thiên tài kỳ tài ra sao, cũng không thể không có trải nghiệm. Nếu không, không cần chết non giữa đường, tự nhiên tài năng cũng sẽ tiêu tan trở thành người bình thường. Vì thế mà có ước định như vậy. Ban đầu, trước khi Tả Trường Lộ và Du Tinh Thần trưởng thành, nhân loại ở đại lục tinh hồn không có tư cách đề cập tới loại điều kiện này. Từ trước đến nay đều do Vu Minh và Đạo Minh đề cập, nhân loại ở tinh hồn chắc chắn không có tư cách. Mỗi lần nghe thấy câu này đều uất nghẹn tới mức muốn giết người. Trước khi người trẻ tuổi này tới phi thiền, đám cấp cao các ngươi không thể động vào. Khoảng thời gian đó nhân loại uất ức tới cực điểm. Cho tới ngự tọa Tuần Thiên và Trích Tinh Đế Quân một đường sống chết nhảy tót lên, một trận chiến kinh động. Cuối cùng, hai bên đỉnh phong Vu tộc Đạo Minh cũng có thể ngang vai ngang vế, nhân loại mới xem như thật sự có quyền nói chuyện này. Bây giờ tất cả cao thủ đỉnh phong của nhân loại tinh hồn, bao gồm Tả Hữu Thiên Vương, mấy phương đại soái vân vân, đều trở nên trưởng thành dưới điều kiện che chở này. Phát triển cho đến hiện nay, duy trì tới ngày này giờ này. Đương nhiên, không thể động đậy cũng không phải hoàn toàn không được động đậy. Chỉ có điều động tu giả cùng cảnh giới hoặc cao hơn một cảnh giới để chống đối lại là có thể. Nhưng mọi người đều biết rõ hơn ai hết, một trong các đặc tính của loại thiên tài này chính là có thể vượt cấp tác chiến. Điều động ít người sẽ chỉ bị giết ngược, mà phái đi nhiều người hơn, cho dù đối phương đánh không lại nhưng chạy thoát lại hoàn toàn không phải chuyện khó. Dù sao cảnh giới hai bên cũng không phải khoảng cách tuyệt đối, không đến nỗi ngay cả chỗ trống để thoát chết cũng không có. Đương nhiên cũng không hẳn không có án lệ thành công giết chết. Tuy nhiên bất cứ người nào cũng không được vượt cấp, đó là quy tắc sắt thép. Một khi vượt cấp, sự trả thù của đối phương sẽ ghê gớm tới mức khiến đôi bên đều khó mà chịu đựng. Đối phương sẽ trực tiếp hạ thủ với dân thường và trường học võ đạo của đại lục bên sai lầm. Cường giả đỉnh cao chống đối ra tay, quét một phát thì là một vùng lớn, tan hoang đầy rẫy, không bỏ sót chút nào. Dùng đại năng tuyệt đỉnh đời này càng quét trường cao võ, tuyệt đối không phải bất kỳ cấp cao nào muốn thấy. Trực tiếp thì là tai nạn to lớn khó có thể chịu đựng. Tai nạn như vậy là tuyệt tự. Hồng Huynh nói thế nào? Tả Trường Lộ thông dong hỏi Hồng Thủy Đại Vu. Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu một hồi ngán ngẩm. Người hỏi ta trước là ý gì đây? Lão tử là cha nuôi của nó, ta còn có thể nói làm sao? Hắn hừ một tiếng nói. Ta không có ý kiến. Trước khi Tiểu Đa và Tiểu Niệm tới Phi Thiên, cấp cao Phi Thiên trở lên của Vu Minh bọn ta chắc chắn sẽ không ra tay với hai người bọn hắn. Hồng Thủy ta lấy nhân phẩm ra mà đảm bảo. Hắn nói xong câu này, bỗng cảm thấy tràn đầy cảm giác buồn bực, không thể nói ra. Lão tử là cha nuôi của bọn hắn. Lão tử làm cha nuôi này thì bị đưa về nơi an nghỉ một lần. Bản thân hắn chết rồi, bị khóc tang vài tiếng, đã nợ lại món ân tình lớn như vậy. Đúng là lỗ to. Không đúng, là hóa thân chết, chứ không phải hắn chết. Tả Trường Lộ cười to. Hồng huynh quả là sảng khoái. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Lôi đạo nhân. Không biết Lôi huynh lại thấy thế nào? Lôi đạo nhân im lặng hồi lâu không lên tiếng, trong lòng lại vô cùng kiên nể. Thiên tài khác thì cũng thôi đi, nhưng con trai của họ Tả nhà ngươi, định sẵn không phải dễ sống chung. Có điều sao tên Hồng Thủy này lại đồng ý dứt khoát như vậy? Ngày trước có chuyện như thế, chẳng phải dù hắn biết rõ kết quả ra sao, cũng phải cãi nhau một lúc để tranh giành lợi ích lớn nhất cho chính mình ư? Trước giờ, đạo minh chúng ta đều là đồng minh với Tinh Hồn. Vô minh các ngươi không phải nên là bên phản đối kịch liệt nhất hay sao? Sau đó ta phải thuyết phục ngươi giúp Tả Trường Lộ mới là chuyện bình thường chứ. Ít ra, các ngươi cũng phải kiên trì cho tới khi Tinh Hồn lấy lợi ích ở mức độ nào đó ra. Sau đó bản thân các ngươi đề xuất thêm một số điều kiện. Lúc này thì mới đồng ý sao? Bây giờ là chuyện gì? Lại một lúc lâu sau đó, cuối cùng hắn cũng thở dài. Ta cũng đồng ý. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói. Lôi huynh à, ngươi đồng ý điều gì? Lôi đạo nhân bực dọc cau mày. Ta đồng ý rồi, còn cứ phải nói rõ sao? Sợ ta chơi chữ nữa ư? Sáu kiếm đạo minh khác đồng thời trợn mắt nhìn Ngô Vũ Đình. Tả phu nhân, ngươi nhất định phải tỉ mỉ như vậy sao? Ngô Vũ Đình thản nhiên đáp. Lôi huynh không có nói rõ ràng, sao ta biết được ngươi đồng ý điều gì? Lỡ như đến khi đó các người chối bỏ, đủ thứ lý do, nói là đồng ý việc khác, đâu phải không có chuyện như vậy. Vân Đạo nổi giận nói, người đừng có hiếp người quá đáng. Ngô Vũ Đình đập bàn đứng dậy, còn tức giận hơn cả Vân Đạo. Ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta là có ý gì? Là muốn trở mặt ngay tại chỗ, đánh nhau hay sao? Bây giờ với kiểu qua loa nói không rõ ràng như các người, ta không nên nghi ngờ sao? Các người lại có phải đã làm sẵn chuẩn bị, muốn nuốt lời, muốn hại con trai ta hay không? Đột nhiên, Ngô Vũ Đình nghiêm mặt nặng lời chỉ vào mũi của Lôi đạo nhân mà mắng chửi. Lão tạp mao, rốt cuộc người muốn làm gì? Người ngay không làm việc mờ ám, hôm nay người đang kìm nén ý xấu có đúng không? Lôi đạo nhân tức tới mức không nói ra lời, giận tím mặt. Sợ dĩ hắn không nói rõ ràng, đương nhiên, chính là vì giữ lại một đường lui sau này. Tuy nhiên dù thế nào, Lôi đạo nhân cũng không liệu trước được, là bị chỉ vào mũi chửi ầm như thế. Người cần thể diện, cây cần vỏ. Mọi người đều là cấp cao rất có thân phận của phe mình, đến nỗi đanh đá chửi đổng như vậy hay không? Hơn nữa, giữ lại một tay, không phải là thao tác bình thường sao? Mọi người là quan hệ liên minh, sao ta có thể? Lôi đạo nhân tức giận. Cái rắm, liên minh gì? Móc hết tâm tư mưu tính của người trong liên minh đấy chứ. Ngô Vũ Đình đập bàn bồm bốp, lớn tiếng nói. Hôm nay không nói rõ ràng, cái gọi là liên minh không cần cũng được. Lão nương chân trần không sợ người mang giày. Liên minh gì? Một đám lão tạp mao đạo minh nảy ra tâm tư muốn hại con trai ta. Lại còn vọng tưởng muốn liên minh cùng với lão nương. Sau này lão nương không đánh vụ mình nữa, chỉ đánh đạo minh thôi. Ngày mai ta liền xuất hết trường học cao võ của đạo minh, lão tạp mao. Người nghĩ lão nương dám hay không? Tả Trường Lộ ho một tiếng. Vợ đã diễn xong vai xấu rồi, tự nhiên đến lượt mình lên vai diễn tốt. Nét mặt của hắn không vui nói. Người xem ngươi kìa, ra dáng vẻ gì? Sao Lôi huynh là loại lão tạp mao hành sự bị ổi vô sĩ đê tiện thấp hèn như vậy được? Chẳng phải người ta vẫn chưa làm ra sao? Tả Trường Lộ răn dạy vợ mình. Làm ra thì đã muộn rồi. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, tức giận quay đầu đi. Tả Trường Lộ nở nụ cười thản nhiên. Lôi huynh, rốt cuộc vợ ta vẫn chỉ là phụ nữ, tóc dài, hiểu biết ít. Ngươi tuyệt đối đừng có để trong lòng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Lôi huynh ngươi cũng không phải không biết. Một người mẹ quan tâm đứa con của mình nhiều đến cỡ nào. Lôi huynh ngươi cứ phải chạm xui xẻo. Ôi, ngươi nói ngươi cũng từng tuổi này rồi. Sao còn cố tình đụng vào miệng súng chứ? Lôi đạo nhân tức tới mức thổi râu của mình bay lên. Ngươi thế này là khuyên ngăn hay mắng ta giúp vợ ngươi? Lôi huynh, cho ta nói một lời, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Tả Trường Lộ mỉm cười nói, chắc lôi huynh không đến nổi, thật sự nhất định phải giết con trai ta, giết con gái ta, giết con rể ta, giết con dâu ta chứ. Đầu ngón tay của Tả Trường Lộ gõ bàn, nói từng chữ. Lôi huynh, trò cười như vậy không đùa được đâu. Hàm ý uy hiếp của câu này quá nồng. Lôi đạo nhân cũng sắp tới mức muốn nổ gan rồi. Nhưng lúc này lại chỉ có nuốt cơn giận. Sao lão đạo ta là loại người đó được? Tả Đường Lộ nở nụ cười thoải mái. Vậy thì mời lôi huynh cho một lời chính xác. Vẻ mặt lôi đạo nhân đen xì. Trước khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đến cảnh giới phi thiên, tất cả cao thủ cảnh giới phi thiên trở lên của đạo minh bọn ta tuyệt đối không ra tay với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Lần này, lôi đạo nhân thận trọng hơn rất nhiều, ngay cả từ tất cả để nhấn mạnh cũng thêm vào rồi. Lỡ như là bị bắt lấy chữ này để cho một trận, lôi đạo nhân cảm thấy mình trực tiếp không cần lăn lộn nữa. Tả Trường Lộ vỗ tay. Lôi huynh quả nhiên là sảng khoái. Ngay sau đó, hắn cũng nói với Hồng Thủy Đại Vu. Hồng huynh à, vừa rồi ngươi quên nói tất cả đấy. Hồng Thủy Đại Vu sạc một tiếng, liền lấy thiên hồn mộng yểm trì ra, cười gằn nói. Người không tin ta sao? Cần ta lặp lại một lần nữa hay không? Tả Trường Lộ bật cười ha hả. Ta không tin ai, chứ cũng phải tin tưởng ngươi mà. Hồng huynh, chúng ta là cái quan hệ gì? À, đừng kích động, đừng kích động. Kích động gì mà dữ vậy? Hồng Thủy Đại Vu có một xung động cực kỳ mãnh liệt, muốn một chùy đập dẹp khuôn mặt mỉm cười của đối phương. Tưởng lão tử nghe không ra trong câu nói của ngươi có hàm ý khác hay sao? Tuy từ nhỏ, lão tử không học được bao nhiêu, có điều lão tử vẫn chưa quên việc, lão tử là cha nuôi của con trai ngươi. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn cất chùy. Hắn hít một hơi nói, ta nể mặt vợ ngươi, ta không đập ngươi chùy này. Ngô Vũ Đình nở nụ cười tươi tắn, Hồng lão đại quả là người tốt. Một lát nữa chắc chắn mời ngươi uống rượu, bảo Tiểu Đa kính ngươi thêm vài ly. Hồng Thủy Đại Vu nén một hơi thở ở cổ họng. Ta không ăn nổi cơm của nhà ngươi. Vốn dĩ ta tùy tiện ăn, ngươi cũng không dám đe dọa ta. Nhưng hiện nay ta càng không ăn nổi. Hơn nữa, câu Hồng lão đại đó của ngươi là có ý gì? Đây nếu để đám người lôi đạo nhân biết, bọn ta đã là họ hàng thật sự rồi. Ôi, cái mặt già này của lão tử cũng không cần nữa. Tả Trường Lộ cười ha ha, chuyển đề tài. Nên thương lượng việc nghiêm chỉnh rồi. Rốt cuộc lần này các ngươi vội vàng lôi kéo ta ra đây là vì chuyện gì? Thoáng chốc nhắc đến việc nghiêm chỉnh, vẻ mặt của ba bên cấp cao đại lục trở nên nặng nề, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chính là sự việc do di tích không gian dẫn tới. Hồng Thủy Đại Vu tối mặt không cất một lời. Tuy Lôi đạo nhân vừa ăn một cây rắm nóng hổi nhưng cũng chỉ đành mở miệng. Dù sao cũng chỉ có hai người bọn hắn đủ thân phận. Rốt cuộc là như nào? Tả Trường Lộ hỏi. Tin chắc rằng Tả huynh biết di tích này xuất hiện tiếng vang chuông Đông Hoàng là có ý gì? Lôi đạo nhân thở dài. Tả Trường Lộ gật đầu. Chuông Đông Hoàng là chuông hay tiếng? Là tiếng trực tiếp hay tiếng tạm giữ? Là Đông Hoàng bố trí hay người khác bố trí? Tả Trường Lộ hỏi. Cả bàn hai mươi mấy người đều lộ ra vẻ khâm phục. Câu nói này có vấn đề liên tiếp hình thành, mà mấy vấn đề lại hỏi một cách quá tinh thông, chỉ thẳng vào điểm mấu chốt. Là tiếng tạm giữ. Không phải Đông Hoàng bố trí, mà là Côn Bằng giữ lại. Sắc mặt của Lôi đạo nhân nặng nề đáp. Côn Bằng sao? Trong di tích, có nguyên thần phân thân hay không? Tả Trường Lộ cau mày hỏi tiếp. Vẫn là câu hỏi chỉ thẳng then chốt, không hỏi trong di tích phải chăng có chân thân Côn Bằng không? Nếu như chân thân ở đây, thế cuộc đã biến đổi lớn từ trước rồi. Ít nhất, ba bên cấp cao không thể đều sống sót như vậy, chắc chắn phải có thương vong tương đương. Có, nhưng đã bị một chùy của ta đánh chết. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng. Vậy thì rắc rối rồi đây. Bỗng Tả Trường Lộ nhớ ra tướng mà Tả Tiểu Đa xem cho Bạch Vân Đoá, sắc mặt nặng nề hơn hẳn mọi khi. Hồng Thủy à, trước khi Vu Minh các ngươi, từ phát hiện tọa độ, cho tới từ tinh không trở về, tổng cộng dùng hết bao lâu? Nếu ta nhớ không nhầm, thì là hơn 8 năm đúng chứ? Hồng Thủy Đại Vu trầm lắng gật đầu, sau đó đáp. Không sai, 8 năm lẻ 9 tháng, nói một cách nghiêm khắc là gần 9 năm. Tả Trường Lộ gật đầu nhìn Lôi Đạo Nhân. Lôi Đạo Nhân nói, đạo minh chúng ta từ khi nhân loại bên này chạm vào tọa độ dẫn đến cảm ứng, thuận theo trở về, toàn bộ quá trình là 6 năm. Tả Trường Lộ nói, Vụ Minh 9 năm, đạo minh 6 năm. Có lẽ là trong đầu những người Vu Minh kia cơ bắp nhiều hơn trí óc, khiến cho thời gian có sự chênh lệch lớn. Hồng Thủy Đại Vu trán đầy vạch đen, sắc mặt của 10 vị đại vu khác cũng không tốt. Nhờ vào hội đàm ở cấp cao, Băng Minh Đại Vu được khôi phục tư cách nói chuyện, hắn tỏ ra bất mãn. Nói ai trong đầu không có não, có thể 10 người bọn ta không có não, nhưng ngươi cũng đừng gộp ta chung với bọn hắn. Não của ta chắc chắn là nhiều hơn cơ bắp. Toàn bộ 10 vị đại vu quay đầu nhìn sang Băng Minh. Băng Minh Đại Vu ba một tiếng tự tát vào miệng mình, rồi lại nói, đương nhiên, não của lão đại vẫn rất nhiều, đủ dùng. Liệt Hỏa, Kim Lân đều lạnh lùng cười một tiếng. Người tiêu rồi, em vợ à. Xem ra da của ngươi rất căng, nên thả lỏng đi. Thấy ánh mắt của đám người vu nhìn sang mình, Băng Minh Đại Vu lập tức hoảng loạn sợ hãi nói. Thật ra, đầu óc chính người anh rể của ta còn tốt hơn lão đại, à không, là đầu óc của lão đại không bằng mấy người bọn họ. Đầu Liệt Hỏa Đại Vu đập lên mặt bàn, hắn hoàn toàn cạn lời rồi, hắn hối hận. Hối hận tại sao tiện tay, tại sao lại cởi trói cho người này. Băng Minh Đại Vu giật mình vì lại nói sai nữa, hắn hoảng hốt lo sợ giải thích. Ta không phải là nói lão đại ngu ngốc, ta chưa bao giờ có ý đó, ta chỉ nói là lão đại không thông minh lắm. À không đúng, ta nói là 10 người các ngươi đều là đầu heo. Không đúng, ta nói lão đại ngu xuẩn như thằng ngốc. Ô mẹ nó, cũng không đúng, thật ra ta muốn nói. Hồng Thủy Đại Vu mặt lạnh như băng, ánh mắt như mũi đao nhìn Liệt Hỏa. Liệt Hỏa đã sớm xông tới, liều mạng bịt kín miệng của Băng Minh Đại Vu. Đừng có giải thích nữa mà, ta cầu xin người đấy. Băng Minh Đại Vu ô ô cả buổi, cuối cùng trở về nét mặt tuyệt vọng, tự xé một mảnh vải trên áo choàng, đau khổ cầu xin. Lão đại, ta không bao giờ nói ngươi ngu xuẩn nữa, cũng không bao giờ nói bừa những câu nói thật nữa. Bây giờ, ta tự bịt miệng mình. Nói rồi, lại thật sự tạo ra một khối băng lớn tự nhét vào miệng mình, sau đó dùng vải mà quấn, thắt một nút chết ở sau đầu, đôi mắt tha thiết trông mong, mang theo vẻ khẩn cầu nhìn Hồng Thủy Đại Vu và nhìn các đại vu khác. Ta đã làm như vậy rồi, các ngươi sẽ không đánh ta đâu đúng chứ? Xem thái độ nhận lỗi cực kỳ thành khẩn của ta này. Huyệt thái dương của Hồng Thủy Đại Vu nhảy bang bang, những đại vu khác nghiến răng nghiến lợi, vang lên tiếng răng rắc, vẻ mặt Liệt Hỏa Đại Vu rất là bất lực. Sao ông đây lại có một người em vợ như vậy chứ? Ông đây muốn ly hôn. Trong mắt của Băng Minh Đại Vu đảo qua đảo lại, càng lúc càng hoảng sợ, có vẻ như sắc mặt của những người này đều không tốt lắm. Ta cũng đâu có nói gì đâu, tại sao chứ? Sao anh rể cũng không giúp ta nói vài lời? Anh rể, ta là em vợ ngươi mà. Nói chính sự thôi. Chính sự mới là quan trọng. Chuyện nhà các ngươi thì tự các ngươi về nhà mà tính. Lôi Đạo Nhân đứng ra hòa giải, chỉ tiếc là hòa giải nhưng cũng không quên ám chỉ. Ẩn ký của Đạo Minh, ta nhớ không phải là Đạo Tổ Lưu. Hơn nữa Đạo Minh cũng chưa từng là chúa tể của Đại Lục. Tả Trường Lộ nói. Sắc mặt của Lôi Đạo Nhân hơi tối, hắn đáp. Đúng vậy, lúc đầu chúng ta lấy được ân ký phản hồi rất là yếu ớt. Cho nên, bản chất không giống với di tích không gian của Yêu Minh lần này. Di tích không gian còn có Côn Bằng nguyên thần trấn thủ, càng bị âm thanh của chuông đồng Đông Hoàng giam giữ. Hơn nữa yêu minh đã từng là chúa tể của thiên địa. Mọi người còn nhớ không? Thiên cung khi đó của yêu minh đến nay chúng ta vẫn chưa tìm ra. Tả Trường Lộ nói. Vì vậy ta mạnh dạn suy đoán chậm nhất là 5 năm, nhanh nhất là 3 năm yêu minh sẽ trở về. Không biết về điểm suy luận này các vị có gì nghị gì không? Sắc mặt của Lôi đạo nhân rất khó coi, hắn nói. Suy đoán của ta là 5 năm hoặc 7 năm. Còn suy đoán của Hồng Thủy thì giống như ngươi. Tả Trường Lộ nói. Tinh không mênh mông, thế giới vô tận. Trước mắt, yêu minh ở nơi nào? Bao nhiêu năm nay đang làm gì? Chúng ta đều không biết. Cho nên chúng ta chỉ có thể tính đến trường hợp xấu nhất, với thái độ tích cực nhất, trụ liệu cục diện tồi tệ nhất, mới có thể chắc chắn trong trận chiến này giành được một cơ hội sống sót. Trong lòng tính toán sẽ gặp may, chỉ tự chịu diệt vong. Lôi đạo nhân rầu rĩ nói. Đúng vậy. Tả Trường Lộ quay đầu nói với Du Tinh Thần. Ngươi vẽ lên bàn một bức bản đồ lớn thế giới viễn cổ, đánh dấu rõ yêu tộc. Được. Du Tinh Thần phát nguyên lực, soàn soạt một tiếng, một tấm bản đồ xuất hiện trên bàn, để trống một khoảng lớn. Khu vực để trống này gần như chiếm toàn bộ 1/2 đại lục. Đây chính là chỗ của yêu mình. Nhìn tấm bản đồ này, tất cả cấp cao của 3 đại lục đều im lặng không nói. Yêu minh, lúc trước không phải là chiếm 1/2 toàn bộ đại lục sao? 8 tộc khác, chia đều khu vực còn thừa lại 1/2. Đây là một thế lực rất khủng khiếp. Tả Trường Lộ chăm chú nhìn bản đồ, tỉ mỉ nhìn rất lâu, rồi thở dài. Nếu yêu minh trở lại, khởi điểm chắc chắn là đỉnh nhọn kia, trực tiếp cắm vào vị trí ban đầu, làm cho 4 mảnh đại lục liền lại. Mà đây là đỉnh cao nhất, chính là nơi mà bây giờ người đại lục tinh hồn đang chiếm giữ, cũng là nơi đóng đại bản doanh của đại lục này. Bên trái là đại lục Vu Minh, bên phải là lưu một mảng không gian đại lục, cái không gian này là Ma Minh. Vượt qua không gian này chính là Đạo Minh. Sắc mặt của Tả Trường Lộ cực kỳ ưu sầu, hắn yên lặng nhìn bản đồ rồi nói tiếp. Đây cũng chính là nói, Vu Minh và tinh hồn chính là mục tiêu đứng mũi chịu sào của yêu tộc. Tuy Đạo Minh tạm thời sẽ không tiếp xúc, nhưng sau khi yêu tộc đẩy nhanh tốc độ đi vòng qua, cũng chỉ mất một ít thời gian. Căn bản là tất cả đại lục, toàn diện đều gặp phải địch. Điểm này, mọi người có dị nghị gì không? Không có. Tất cả cấp cao cùng gật đầu. Yêu Minh trở về, đó là chuyện tất nhiên, chắc chắn không phải là may mắn. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Phần còn lại ta không muốn nói nhiều, mọi người trong lòng đều hiểu, 3 đại lục chúng ta liên thủ chống lại yêu tộc. Có ai có ý kiến gì hay không? Sắc mặt của tất cả mọi người đều nặng nề, cũng không có người nào lên tiếng. Tả Trường Lộ hỏi lại. Nhưng mà sức mạnh 3 đại lục chúng ta kết hợp có thể chống lại yêu minh sao? Không những không lạc quan, mà là vĩnh viễn không thể. Sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu nghiêm túc. Cho dù 3 phương liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của yêu minh. Đây là điều chắc chắn. Vẻ mặt của Lôi đạo nhân lo lắng. Có lẽ tính số người, chúng ta có thể liều một phen. Nhưng tầng giữa là kém xa, mà số lượng cao thủ ở phi thiên chỉ có thể nói là chênh lệch rất xa. Mà những cường giả tuyệt đỉnh ở cấp độ đỉnh phong càng kém xa vạn dặm, cách biệt như trời và đất. Tả Trường Lộ nhắc nhở. Việc yêu minh trở lại, giống với mấy vị tổ vu hay mấy vị đạo tổ, đều bị thiên đạo hạn chế. Đông Hoàng Bệ Hạ còn có Yêu Hoàng Bệ Hạ, không thể nào tỉnh lại, không thể tham chiến. Hồng Thủy Đại Vu lại thở ra một hơi nói. Dù là vậy, dưới trướng Yêu Hoàng Bệ Hạ vẫn có thập đại yêu tộc đại năng, 365 vị yêu thần, những chiến lực này quả thật không bị hạn chế. Còn có thập đại thái tử của yêu tộc cũng là một nhân vật hung ác rất khó đối phó. Thậm chí Đông Hoàng Bệ Hạ và Yêu Hoàng Bệ Hạ, mặc dù không tự mình tham chiến, nhưng chỉ cần bọn hắn phát huy ra một chút sức mạnh, đã đủ để quét sạch đại lục, gây nên thiệt hại khó có thể tưởng tượng. Âm thanh của chuông Đông Hoàng chính là minh chứng rõ ràng nhất, hiện thực nhất. Nghe nói, nét mặt của Tả Trường Lộ trầm tĩnh như nước. Hồng Thủy Đại Vu lại thản nhiên nói tiếp. 365 yêu thần, sức mạnh tất nhiên rất ngang tàn, ta có thể khẳng định, không có người nào là đối thủ của ta. Nhưng chỉ cần ba người trong đó liên thủ, ta sẽ phải rút lui. Băng Minh Đại Vu lúng ta lúng túng, rút dây vải xuống, lấy khối băng ra, rồi cứng miệng nói. Rút lui cái gì? Người chính là giác vàng lên mặt không biết xấu hổ. Người đây rõ ràng phải gọi là chạy trốn. Nói một nửa đột nhiên tỉnh ngộ, bốp, tự đánh vào chính mình, mắt nổi đom đóm, nhanh chóng trói chặt miệng lại, ánh mắt co rúm. Ta có gì cũng chưa nói. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, dứt khoát vươn tay trực tiếp túm Băng Minh Đại Vu qua, vặn chặt hai tay, xoắn Băng Minh Đại Vu từ một người có vóc dáng cao lớn thành một người nhỏ bé tròn vo, tiếp theo lại đi đến cái bàn trước mặt mình. Lúc này mới tháo miếng vải trên miệng tiểu nhân, lấy khối băng trong miệng ra, vẻ mặt ôn hòa nói. Trong các vị huynh đệ, ngươi là người chân thật, nói lời thẳng thắn nhất, nhanh mồm nhanh miệng nhất. Ngươi tiếp tục nói đi, nói cho thỏa thích, ta cho ngươi nói thoải mái. Băng Minh Đại Vu không ngừng lắc đầu sợ hãi. Hồng Thủy Đại Vu đặt hắn ta trước mặt, cũng không quản hắn, sau đó tự mình nói. Nói đến 10 vị đại năng kia của yêu tộc, có lẽ ta có thể đấu ngang sức với một vài người. Nhưng những người đứng đầu, ta chắc chắn không phải là đối thủ. Ví dụ như Côn Bằng, cho dù là thực lực tu vi bây giờ của ta vẫn cách rất xa. Còn có 10 vị thái tử yêu tộc, thực lực của bọn hắn khó có thể ước định. Vì vậy tình hình không phải là không lạc quan, phải nói là bi quan mới đúng. Hồng Thủy Đại Vu tự nhận mình không phải là đối thủ. Nét mặt tất cả mọi người đều rất nặng nề. Hồng Thủy Đại Vu đã là cường giả mạnh nhất của Tam Đại Lục, nhưng hắn lại tự nhận thực lực của mình không bằng kẻ địch ở Yêu Minh. Tình hình chiến đấu đúng là bi quan, con đường phía trước không thấy ánh sáng. Cân nhắc chiến lược đôi bên, dĩ nhiên là trọng yếu nhất, nhưng vẫn không phải là vấn đề mấu chốt nhất. Lúc đó tinh hồn nhân tộc không phải không có con đường mưu sinh. Chỉ cần có chỗ trống vòng lại, chắc hẳn còn nhiều thời gian. Trước mắt, vấn đề đầu tiên cần phải suy tính là khi đại lục Yêu Minh trở lại, chắc chắn sẽ gây ra giáp giới tai ương cho bốn mảnh đại lục. Phải biết là lần chấn động này chính là tai họa. Tả Trường Lộ gõ bàn nói, các vị ở đây đã từng cảm thụ giáp giới tai ương. Hiển nhiên biết, mỗi lần giáp giới rung động đều sẽ có rất nhiều người chết. Mà lần này Yêu Minh trở lại thành thế to lớn, trước nay chưa từng có. Ta nghĩ cấp độ chấn động lần này càng lớn hơn nhiều so với trước kia. Đến khi đó thiên địa thay đổi, biển động núi lở, núi lửa biển băng, đều có thể thấy trước như vậy. Chúng ta phải cấp bách suy xét, làm thế nào giảm nhẹ sự chấn động này. Tả Trường Lộ nói rõ ràng. Đây mới chính là vấn đề quan trọng và khó khăn nhất. Phải biết rằng rất nhiều cao thủ đều là người bình thường. Những người này chết sẽ đả kích sức mạnh của Tam Đại Lục, nhất định phải cố gắng hết sức tránh né. Lô Đạo Nhân và Hồng Thủy Đại Vu cùng lắc đầu. Việc này hết cách rồi, làm sao có thể tránh? Những người khác cũng lần lượt lắc đầu. Vì khi hai đại lục dung hợp sẽ va đập vào nhau, tất nhiên sẽ gây ra một trận trời long đất lở với quy mô lớn. Trời đất sụp đổ, điều này chắc chắn không thể tránh. Muốn giảm bớt hậu quả của lần va đập này thật sự quá khó khăn. Theo Hồng Thủy Đại Vu và Lôi Đạo Nhân, xem ra điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là tập trung tất cả mọi người ở một số địa khu vùng đồng bằng, sau đó tăng cường phòng hộ. Một khi xảy ra va chạm, tất cả cao thủ sẽ lập tức bộc phát sức mạnh, dựng nên vòng bảo hộ, bảo vệ người bình thường. Nhưng mà đây chỉ là một phương án hữu hiệu nhất trong tất cả các ý tưởng, khi sự việc xảy đến lại khó có thể thực hiện. Suy cho cùng, đến khi đó, căn bản là không có mấy người cao thủ chân chính có thể ở lại hậu phương. Tất cả cao thủ cường giả ở ba đại lục, bất luận chính tà, đều phải vội vàng đến tiền tuyến, chính diện ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của Yêu Minh. Nếu như ngay cả đợt tấn công đầu tiên của Yêu Minh, Tam Đại Lục cũng ngăn không được, như vậy về sau càng không thể nào ngăn cản. Yêu Minh sẽ như châu chấu xâm lược toàn diện ba đại lục. Đến khi đó mới thật sự là tai họa ngập đầu, tam tộc diệt vong. Vấn đề đầu tiên, có quan viên các nơi tổ chức lực lượng, tận lực bảo vệ người dân. Về điểm này không thể nào thương lượng, bất luận là Vu Minh, Đạo Minh hay là Tinh Hồn. Tả Trường Lộ trực tiếp không thương lượng, giải quyết dứt khoát. Được, không thành vấn đề. Vấn đề thứ hai là xây dựng cứ điểm ở chỗ nào mới tốt. Ta hy vọng đến khi đó cứ điểm sẽ trên không, nhất định phải sắp đặt ở khu vực cấm bay. Hơn nữa khu vực cấm bay này phải kiên cố, phải cực kỳ lớn, phạm vi che phủ hết sức rộng lớn. Tả Trường Lộ quay đầu nhìn Đan Không Đại Vu rồi thản nhiên nói. Đan Không, ý tưởng này của ta, ngươi còn muốn nói gì hay không? Nét mặt của Đan Không Đại Vu vô cùng đau khổ. Họ Tả à, ngươi thật quá xem trọng ta rồi. Theo ý tưởng của ngươi, phạm vi cấm bay kia tối thiểu phải 100.000 dặm. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ta có thể làm được việc này sao? Làm không được, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ ra biện pháp thúc đẩy việc này. Hồng Thủy Đại Vu tiếp lời, thản nhiên nói. Yêu Minh từ trên xuống dưới, hầu như đều bay trên không. Thừa lúc mây che, sương mù, cưỡi gió đều là chuyện thường. Nếu như không thể cấm bay, cái gọi là phòng tuyến chỉ là một chuyện cười. Tả Trường Lộ nói. Cũng được. Về khu vực cấm bay, ta có một cách. Là cách gì? Mọi người cùng hỏi. Đến khi đó, ba bên chúng ta xuất động tầng cao nhất, huyết tế thương thiên. Mượn thiên đạo chi lực xây dựng khu vực cấm bay. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Mọi người lập tức á khẩu không nói gì, nét mặt từng người đều đau khổ. Huyết tế thương thiên. Không đạt đến một tình trạng nhất định, có tư cách gì huyết tế thương thiên. Nhưng đã đánh tới cấp bậc này, huyết tế thương thiên chính là hao tổn căn nguyên của bản thân. Đây là sự hy sinh cần thiết. Vợ chồng chúng ta báo danh đầu tiên. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Hóa sinh hồng trần của chúng ta đã bị cắt đứt, muốn tiến thêm một bước đã là hy vọng xa vời. Cho nên, chuyện này chúng ta hiển nhiên là không thể thoái thác, đứng mũi chịu sào. Ngay vậy tất cả mọi người đều im lặng không nói, tâm tư khác nhau. Nhưng lần này thời cơ hóa sinh hồng trần đã cắt đứt, thật đúng là. Việc này cứ quyết như vậy đi. Tả Trường Lộ dứt khoát kết luận. Được, đến lúc đó cùng nhau. Hồng Thủy Đại Vu hít sâu một hơi nói. Được. Lôi đạo nhân cũng cay đắng gật đầu. Vấn đề kế tiếp là vấn đề liên quan đến cứ điểm. Tả Trường Lộ nói. Tầng cao ba tộc nắm tay nhau huyết tế thương thiền. Khả năng thiên đạo đáp ứng mượn lực rất là lớn. Suy cho cùng, đại lục yêu minh trở về, sức mạnh của thiên đạo bên kia thật sự mạnh hơn nhiều so với chúng ta bên này. Nếu lại tùy ý cướp đoạt không hề có điểm mấu chốt, chỉ có kết quả là thất bại thảm hại. Nhưng cụ thể là xây dựng cứ điểm như nào, xây ở đâu? Vấn đề này là chuyện của các người. Nhật nguyệt quan của tinh hồn chúng ta không xen vào. Sắc mặt của 11 vị đại vu rất bối rối. Vấn đề bây giờ rõ ràng là cứ điểm của nhân loại tinh hồn và đạo minh thật ra chính là một. Chỉ cần chặn ở đây, yêu tộc sẽ không thể qua. Nhưng vấn đề là ở vu minh bên kia. Nhiều năm như vậy luôn luôn ở vị trí tấn công, là chưa từng suy xét đến việc phòng thủ. Lần này đột nhiên phải xây dựng cứ điểm, hơn nữa là một cứ điểm rất dài, rất lớn, rất cứng rắn. Mấy vị đại vu đều cảm thấy cực kỳ đau đầu, bó tay. Hồng Thủy Đại Vu trầm ngâm một lát, rồi nói. Cứ điểm chắc chắn là phải xây. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Xây dựng giống như tinh hồn bên này. Cứ điểm không thể bị phá hủy. Đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, là việc tất yếu. Liệt Hỏa Đại Vu thở dài. Thật sự rất khó khăn. Thi công cứ điểm thế này cần dùng tính mạng của cao thủ khai thông thiên đạo, kết nối tinh thần chi lực. Mà điều kiện tiên quyết để làm vậy phải hy sinh rất nhiều cao giai tu giả. Tả Trường Lộ nheo mắt, thản nhiên nói. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi. Cái gọi là bắt đẩu nam đẩu ở bên các ngươi, hay cái môn phái gì mà tham lang phá quần. Nếu như nói đến gốc rễ, bọn hắn đều lệ thuộc vào yêu mình. Những tinh tú này, rất nhiều đều có nguồn gốc từ danh hào phần đất phong hầu thượng cổ thiên đình năm đó. Ta cũng nói thẳng, vụ mình các người từ trước đến nay làm việc tùy tiện cậu thả, nhưng chỉ có chuyện này nhất định phải chú ý. Nghe Tả Trường Lộ nói, trong lòng 11 vị đại vu đều run sợ, đưa mắt nhìn nhau. Tên họ Tả này quả là âm hiểm, quang minh chính đại gây xích mích. Chúng ta hết lần này đến lần khác không thể không bị châm ngòi. ngoài ra chính là cao thủ đại lục. Lã Trường Lộ nói tiếp, cao thủ đang ẩn nấp của các tộc cũng nên rời núi trợ lực. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng nói, Vu Minh chúng ta ba người. Lôi đạo nhân ho khan đáp, đạo minh chúng ta hơi nhiều, tầm 10 người đều sẽ ra ngoài. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng cười. Tả Trường Lộ nhíu mày nói, chỉ có nhân loại tinh hồn chúng ta từ hồ không có cao thủ ẩn nấp, thật đúng là không chịu được trọng dụng a. Đăng Không Đại Vu quệt miệng nói, lúc đầu các ngươi có nhiều người như vậy qua được cửa trời, nếu như bổn tọa nhớ không nhầm, cuối cùng còn khoảng hơn 7 người sống sót. Tả Trường Lộ hừ một tiếng nói, thì sao, người sống sót không chết cũng tàn phế. Người nói bọn hắn còn bao nhiêu tinh lực dư thừa. Trừ hai vợ chồng ngươi, dù tinh thần ra, thì bốn người khác mặc dù tàn phế căn cơ vẫn còn. Có bao nhiêu tinh lực dư thừa là một chuyện, nhưng để bọn hắn đi ra cho chúng ta nhìn xem là làm một chuyện khác. Nó là chân thành hợp tác, nhưng ta cũng không nhìn ra các ngươi có bao nhiêu thành ý. Kim Lân Đại Vu âm dương quái khí nói, còn có ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên ẩn cư nhiều năm, có lẽ còn chưa chết đúng chứ. Hắn chẳng lẽ không phải là cường giả tuyệt đỉnh của các ngươi sao? Còn có mấy người, những năm này chiến đấu, tinh hồn nhân tộc các ngươi xuất hiện nhiều thiên tài nhất. Đạo Môn Phong đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói. Tả Trường Lộ cũng lạnh lùng cười đáp. Nhân loại tinh hồn chúng ta, từ đầu tới cuối chiến đấu tại tiền tuyến, từng người đều lăn lộn trên đường sinh tử, tất nhiên phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cái này có gì mà phải dị nghị? Chẳng lẽ giống như các ngươi luôn trốn ở hậu phương, yên lặng xúc tích lực lượng sao? Lôi đạo nhân vội ho. Đến lúc mọi người thống nhất bố trí, không được che giấu. Tả Trường Lộ không ngừng cười giễu ha ha. Tiếp theo là Đại Tân Sinh. Tả Trường Lộ nói, ta nghe nói Hồng Thủy Đại Vu đã từng đề ra huyết tế. Hồng Thủy Đại Vu thẳng thắn, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn nói, một đại năng ở cấp đỉnh phong có tác dụng vượt xa 10 vạn người tầm thường, nhất là khi trực tiếp chiến đấu cùng yêu minh. Những năm nay, mặc dù chiến sự không ngớt, nhưng nói đến hai chữ tàn khốc lại là kém xa. Trước khi tới đây, ta đã truyền lệnh ở Đại Lục Vu Minh, từ hôm nay, tất cả trường cao võ ở Đại Lục Vu Minh cho phép tăng thêm số người tử vong, giữa học sinh cho phép xảy ra nhiều cuộc chiến sinh tử. Cùng lúc đó, toàn bộ trưng binh của Vu Minh nhập chiến. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói, dùng chiến nuôi quân, bỏ yếu giữ mạnh, dùng sinh tử thúc giục cao thủ xuất hiện. Dung giả tử, cường giả sinh. 3 tháng sau, Vu Minh sẽ cùng tinh hồn và đạo minh phát động hình thức chiến tranh tiến công không ngừng nghỉ. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói, các ngươi không muốn đánh cũng được, chúng ta đánh. Nơi chúng ta đánh chết tất cả các ngươi, Vu Minh chúng ta tự mình nghênh đón đối chiến cùng với yêu minh. Cấp cao của đạo minh và tinh hồn nghe thì biến sắc, vợ chồng Tả Trường Lộ cũng không ngoại lệ. Hồng Thủy Đại Vu rõ ràng bắt đầu thực hiện kế hoạch cực đoan điên cuồng. Nét mặt của Tả Trường Lộ lạnh lùng rồi bình tĩnh, ngón tay vô thức gõ lên bàn. Từ sâu trong lòng, hăng tán đồng kế hoạch của Hồng Thủy Đại Vu. Cho dù làm vậy, sẽ tạo ra kết quả vô cùng thê thảm. Nhưng trước mắt, hình thức đã đạt đến cực hạn. Chiến lược cao đoan của yêu minh sắp trở lại thật sự rất nhiều. Cho dù tất cả cao thủ của Tam Đại Lục cộng lại, vẫn không bằng 1/3 của yêu minh. Hơn nữa có rất nhiều cường giả yêu tộc bất phân thắng bại với Hồng Thủy Đại Vu, thậm chí còn có một số có thể đánh thắng Hồng Thủy, tiêu diệt Hồng Thủy. Cấp bậc này đối với chiến lực đỉnh phong của 3 đại lục ở giai đoạn hiện nay gần như không thể giải quyết. Nhất định phải có người được rèn luyện trong sinh tử, sống sót thoát khỏi các trận đại chiến, phá tan gông cùm xiềng xích, dựa vào thực lực để đi lên. Nếu không, trận chiến này thua là điều không thể nghi ngờ. Một khi thất bại, cả 3 đại lục đều sẽ bị diệt sạch, không có may mắn. Vu Minh và Đạo Minh có lẽ còn có nội tình, có thể giữ lại một số hạt giống kéo dài hơi tàn, sinh tồn trong khe hẹp. Nhưng nhân loại ở Đại Lục Tinh Hồn một khi đã thua, chắc chắn toàn bộ sẽ rơi vào tay giặc, lại lần nữa biến thành thức ăn của yêu tộc. Sau khi im lặng một hồi lâu, Tả Trường Lộ hít sâu một hơi, nuốt nước bọt rồi bình tĩnh nói. Đại Lục Tinh Hồn cùng với Đại Lục Vu Minh, trường cao võ bắt đầu giáo dục khắc nghiệt, toàn dân trưng binh. Từ võ tu hóa vân trở lên, trừ những người có nhiệm vụ bên ngoài, tham gia chiến tranh tiền tuyến vô điều kiện. Ai không tuân, coi như phản bội, giết không tha. Khoan đã. Du Tinh Thần đứng phắt dậy. Lão tả, mệnh lệnh này vẫn là không nên tùy tiện công bố. Làm như vậy có hơi tàn bạo. Nhân loại không giống với Vu Minh Đạo Minh. Vu Minh và Đạo Minh từ trước đến nay không kiêng dè huyết mạch tình thân. Nhưng mà tinh hồn nhân tộc chúng ta là vô cùng coi trọng điều này. Ban mệnh lệnh này xuống sẽ có rất nhiều đứa trẻ ngã vào trong vũng máu. Đến khi đó toàn bộ đại lục tinh hồn, người người oán trách, vô số gia đình cha mẹ mất đi con cái. Bọn họ sẽ không quan tâm đến đại cục là gì. Lão tả, đây là tiếng sống lan truyền muôn đời. Tả Trường Lộ quay đầu nói. Nếu chúng ta không mang trên lưng những tiếng xấu này, vậy chẳng lẽ chuẩn bị cho toàn nhân loại trở thành thức ăn của yêu tộc, hoặc là muốn bị Vu Minh tiến đánh thống nhất Giang Sơn, nhân loại trở thành nô lệ của Vu Minh, hay sau đó cuối cùng là chết thảm trong khi chiến đấu cùng với yêu Minh? Nếu như chúng ta cứ giống như trước đây, chiến đấu không nóng không lạnh, chỉ dừng ở việc chống cự, cho dù có thể đề phòng được Vu Minh, nhưng đợi đến khi yêu Minh quay trở lại, có thể tránh được cả tộc bị diệt vong hay sao? Tả Trường Lộ hít sâu một hơi. Hiện nay ta cũng đã là cha mẹ, ta rất hiểu cảm giác này. Con mình luôn hy vọng có thể bình an mà lớn lên. Nhưng mà tình hình bây giờ đã không thể cho bọn hắn cơ hội này. Bọn hắn chỉ có thể bắt đầu chém giết mới có một con đường sống. Bây giờ chỉ có thể để bọn hắn bước đi trên con đường tàn khốc này, đi từ con đường ít tàn bạo thẳng đến con đường tàn khốc ác liệt nhất. Đi mới có thể đảm bảo tương lai sống sót. Ta không phải không muốn kéo dài tình trạng hòa bình này. Ta không phải là không muốn thế giới này mãi mãi không có tàn khốc. Nhưng mà có thể sao? Sắc mặt của Du Tinh Thần cay đắng. Nhưng nếu quyết định chuyện này, ai ban hành mệnh lệnh này, sẽ chịu đựng tất cả những chỉ trích, chửi rủa của mọi người. Cho dù cuối cùng chiến thắng, vẫn dù cũ, khó có thể vãn hồi. Lịch sử từ trước đến nay chưa từng bởi vì thắng lợi mà chối bỏ công lao, thành tích hay là sai lầm. Cho dù mệnh lệnh này trong mắt cấp cao là cần thiết, là đứng đắn, cũng là phương pháp có thể ứng đối cục diện hiện nay. Nhưng mà nhân loại trên đại lục này, dẫu sao cũng không phải là toàn bộ đều là cao tầng. Người không hiểu, từ đầu đến cuối chiếm đại đa số. Bọn họ sẽ chỉ đứng ở lập trường của bản thân, nhìn nhận vấn đề. Nói vậy không công bằng, thế này quá tàn khốc, chính sách này quá mất nhân tính. Suy cho cùng, đối với cha mẹ, con cái chính là tất cả. Tình cảm này chúng ta cũng hoàn toàn hiểu được. Lão tả, người phải nghĩ lại đi. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Cho nên ta và ngươi không thể cùng ký tên. Du Tinh Thần sửng sốt. Ta sẽ ký tên mệnh lệnh này. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Tương lai nếu có một ngày giành được chiến thắng, hoặc là khi tạm thời hòa bình nước sông không phạm nước giếng với yêu mình, ngươi sẽ giải trừ. Làn sóng phẫn nộ, tiếng sống muôn đời này. Mắt Tả Trường Lộ bình thản nhìn Du Tinh Thần. Ta gánh chịu. Du Tinh Thần thoáng sửng sốt, đột nhiên nổi trận lôi đình. Người muốn nói là ta gánh không nổi sao? Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Vấn đề không phải là người gánh không nổi, nhưng hai người chúng ta thế nào cũng phải có một người ký tên lên mệnh lệnh này, gánh chịu bêu danh mấy đời nối tiếp, mà một người khác là phải chịu trách nhiệm lập lại trật tự, một mặt đỏ, một mặt trắng. Nhất định phải vậy. Nếu như tương lai vẫn thua trận, ta và ngươi đều chết, như vậy tất cả đều không sao, tùy người đời sau bình luận. Nhưng nếu chiến thắng, cục diện rối rắm này nhất định phải có một người chỉnh đốn. Lão Du, ngươi hiểu chưa? Du Tinh Thần kiên quyết nói. Đã như vậy, tiếng xấu này do ta gánh chịu. Ngươi là đệ nhất cao thủ của nhân loại chúng ta, trụ cột mạnh nhất, bêu danh này do ta gánh vác mới là thích hợp. Tả Trường Lộ híp mắt nói. Đáng tiếc, bộ dáng của ngươi không phù hợp. Ta vốn là trời cao ba thước, cậu thả ương bướng, nhất định phải là ta. Ngươi đừng tranh với ta. Sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Ngồi xuống đi. Cho dù ta và ngươi muốn tranh, cũng phải tranh lúc không có người. Bây giờ đang ở trước mặt Vu Minh và Đạo Minh, muốn làm trò cười hay sao? Du Tinh Thần thở hổn hển, nhìn chăm chăm Tả Trường Lộ thật lâu, cuối cùng chán nản nói một chữ được. Lập tức, Du Tinh Thần đứng thẳng trịnh trọng kính lễ Tả Trường Lộ. Du Tinh Thần biết, phần trọng trách này đã định trước là bản thân tranh không nổi. Tả Trường Lộ nói rất dễ nghe, khi không còn người nữa thì tranh, nhưng điều đó là không thể. Dù sao Hồng Thủy mà Lôi Đạo, Tả Trường Lộ đã nói ra, tỏ rõ thái độ. Nếu như sau khi tan họp lại đổi chủ kiến để Du Tinh Thần gánh vác tiếng xấu, tuyên bố mệnh lệnh này, không phải nói chính bản thân Tả Trường Lộ cũng mất hết mặt mũi. Cho nên, bây giờ cũng đã kết luận. Hồng Thủy Đại Vu ngồi đối diện, ánh mắt nhìn Tả Trường Lộ, tỏ vẻ thưởng thức. Trong lòng thoải mái không sao nói rõ được. Tên họ Tả này coi như là một nhân vật. Lúc trước bị hắn gài bẫy một lần, dường như cũng không có gì ghê gớm. Dù sao cũng còn một đứa con trai. Đạo Minh chúng ta. Lôi đạo nhân nét mặt giãy giụa. Đạo Minh và nhân loại tinh hồn còn có Vu Minh tồn tại bản chất khác nhau. Mấy năm gần đây, Vu Minh và nhân loại tinh hồn đánh nhau một mất một còn, vô cùng thê thảm. Mà đại lục Đạo Minh, bởi vì ở sau nhân loại tinh hồn, lộ ra vẻ bình tĩnh, nói là bồng lai tiên cảnh cũng không quá. Lịch rèn luyện của những đứa trẻ ở trường cao võ thuộc Đạo Minh, cơ bản là hành đạo giang hồ, tăng thêm độ sỏi đời. Nhưng tuy nhiên, mệnh danh là lang bạt giang hồ, nhưng có thể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mệnh lại rất ít. Trừ phi là tử thù giữa môn phái, tử thù của gia tộc, hoặc tình tiết máu chó như đoạt bạn gái của người khác, hoặc là bị đoạt bạn gái. Nếu không, thì hầu như sẽ không dính dáng đến mạng người. Toàn bộ đại lục đều là vẻ tốt lành hài hòa, an cư lạc nghiệp. Mọi người sinh sống hạnh phúc mỹ mãn, thường có 6 thế hệ cùng nhà, 8 thế hệ cùng nhà. Ban hành mệnh lệnh như vậy, tạo thành khủng hoảng so với nhân loại tinh hồn hiện nay chỉ hơn chứ không kém. Thậm chí hệ thống xã hội bởi vì mệnh lệnh này mà sụp đổ. Đạo Minh chúng ta bên này chỉ có thể trước tiên sẽ tiến hành theo chất lượng. Từ từ, không thể nào vội vàng nóng nảy. Lôi đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Hồng Thủy Đại Vu nở nụ cười lạnh lùng. Tả Trường Lộ cũng cười giễu một tiếng. Nhưng hai người đều không nói lời khó nghe. Suy cho cùng, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Các người chọn tiếp tục cuộc sống yên ổn vài năm cũng là lựa chọn của các người. Dù sao phòng tuyến Nhật Nguyệt Quang vừa vỡ, tình hình Đạo Minh chúng ta phải đối mặt nhất định bi thảm hơn nhiều so với nhân loại tinh hồn hiện nay. Nhất định, nhất định. Phương hướng tổng thể, chiến lược cơ bản đã là như vậy. Tả Trường Lộ cười nhạt. Tàn khốc cũng đành phải tàn khốc. Không tàn khốc, không vội vã thúc đẩy lực lượng trung kiên, bị động chờ đợi, thì kết quả chỉ có thể là bị diệt tộc mà thôi. Đây là chuyện không có biện pháp. Hồng Thủy Đại Vu ánh mắt lộ ra thưởng thức từ tận đáy lòng. Họ Tả, người quả nhiên rất biết xem tình hình, mạnh hơn nhiều so với lão tạp mau này. Lúc trước khi Vu Minh chúng ta trở lại giết, ta cho rằng đối thủ của chúng ta cũng chỉ có Đạo Minh mà thôi. Nhưng sau ít năm chiến đấu, ta đã sớm hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đạo Minh cho đến bây giờ đều không xứng làm đối thủ của Vu Minh chúng ta. Lôi đạo nhân nheo mắt. Lão Hồng, người nói chuyện phải chú ý. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói rất nghiêm túc. Cho dù là ở trước mặt 7 người các ngươi, ta cũng nói như vậy. Đạo Minh chưa bao giờ xứng làm đối thủ của Vu Minh. Chỉ có ở trong bầy sói mới có thể tìm ra sói vương. Trong bầy thỏ hoặc bầy cừu luôn luôn không thể xuất hiện cái gọi là vương giả. Một bầy thỏ, một bầy cừu non xứng làm đối thủ của ta sao? Hồng Thủy Đại Vu cười to. Lôi đạo nhân thản nhiên nói. Đạo Minh xuất kiếm, thiên hạ không dám đảm đương. Hồng Thủy, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy sức chiến đấu của Đạo Minh không hề kém cỏi Vu Minh các ngươi. Nói xong không nói tiếp. Hồng Thủy Đại Vu khịt mũi coi thường. Hù dọa ai chứ? Cái đám lão tạp mau các ngươi cứ trông coi 3 mẫu đất của các ngươi mà sống đi. Nói thật, từ lúc các ngươi bỏ đá xuống giếng, ép buộc, đẩy đại lục tinh hồn ra làm bia đỡ đạn, ta đã chướng mắt các ngươi rồi. Có thể các ngươi không ngờ tới, trong một đám pháo hôi lại có thể xuất hiện nhân vật tuần thiên ngự tọa và trích tinh đế quân. Không biết, đây có tính là một hình thức nuôi hổ gây họa khác hay không? Mà nhiều năm như vậy, đừng nói nhân vật như tuần thiên ngự tọa, trích tinh đế quân. Cũng không nói Tả Hữu Thiên Vương, chỉ nói đến nhân tài mới cấp bậc đại soái ở khắp nơi, Đạo Minh các ngươi xuất hiện được mấy người. Không, không nên nói mấy người, phải nói là hoàn toàn không có. Điều đó tới nước này, rõ ràng còn không sáng suốt, vẫn như cũ không nhận thức rõ tình thế. Còn cảm thấy bản thân đã nắm chắc, không coi ai ra gì, thiên hạ vô địch. Vậy cũng thật sự rất không bình thường. Nếu không phải liên tục xuất hiện cao thủ trẻ tuổi, ngay cả là một đại lục cũng sẽ dần dần suy tàn. Cái gọi là huy hoàng của gia tộc, từ trước đến giờ chỉ dựa vào thiên tài chống đỡ, làm gì có người bình thường chèo chống. Anh hùng ngang trời xuất thế, quân tử không ngừng vươn lên. Lời lẽ chi lý, há lại chỉ là nói miệng mà thôi. Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu càng khinh thường, trong mắt của Lôi Đạo Nhân lại ẩn ẩn lửa giận. Kết thúc tập 177 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.